Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 884. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe bọn họ trò chuyện trong chốc lát, cũng không nhịn được nghĩ có chút xui xẻo đi. Cô nhớ tới nửa đêm cứ cảm giác được có người đang nhìn trộm cô. Không khỏi có mấy phần bối rối. Nếu là cái bệnh viện tâm thần này thì có sát nhân cuồng ma. Cô có khả năng bị để mắt tới rồi hay không? Hệ thống, tôi nếu như bị giết, sẽ không phải chết đi. Trầm Mộc Bạch lo sợ bất an dò hỏi. Hệ thống, sẽ không, nghe được cam đoan, cô chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao ai cũng không nghĩ đụng phải loại biến thái này. Các y tá trò chuyện trong chốc lát liền không có nói. Dù sao còn có bệnh nhân cần bọn họ chăm sóc. Sau khi ăn xong, Trầm Mộc Bạch đi cùng Hạ Trạch Vũ cùng nhau trở về phòng bệnh. Bởi vì hiện tại bác sĩ đều phối hợp cảnh sát điều tra. Hôm nay cũng không có người đến phối hợp cô đút thuốc. Cái này nhưng lại bớt tâm không ít. Sau khi Hạ Trạch Vũ nằm xuống ngủ, Trầm Mộc Bạch nhẹ chân nhẹ tay rời đi phòng bệnh. Lúc cô ra ngoài hành lang, trước mặt liền đụng phải y tá buổi sáng hôm nay kia. Tiểu Vương, cô không sao chứ, muốn đi nghỉ ngơi một hồi hay không? Trầm Mộc Bạch thấy Tiểu Vương sắc mặt thật sự là khó coi. Không khỏi nói thêm một câu. Tiểu Vương miễn cưỡng cười vui nói. Tôi không sao, chỉ là có chút huyết áp thấp. Đợi lát nữa ăn chút kẹo liền đường tốt. Tiểu Vương thấy Trầm Mộc Bạch rõ ràng không chịu đến ảnh hưởng gì. Nhịn không được hỏi, Tiểu Dương, cô không sợ sao? Trầm Mộc Bạch sững sốt một chút, nói thật ra cô không phải rất sợ, có thể là bởi vì biết rõ đây chỉ là thế giới tinh thần của Hạ Trạch Vũ. Nhưng nghĩ tới cảnh buổi sáng hôm nay, lắc đầu, có chút sợ, dù sao một quả lựu đạn chôn ở nơi chúng ta nhìn không thấy. Nói chuyện cùng cô Tiểu Vương tâm tình thư hoãn không ít. Lộ ra một cái mỉm cười nói. Cảm ơn cô, nói chuyện cùng cô tôi cuối cùng xem như không sợ như vậy. Trầm Mộc Bạch thấy thời gian này bệnh nhân phần lớn đã nghỉ ngơi một chút. Do dự một chút nói. Vậy cô có thể nói với tôi một lần tình huống bây giờ không? Tiểu Vương nhẹ gật đầu. Hai người ngồi trên ghế ngồi ở hành lang. Tiểu Vương đè thấp tiếng nói. Cảnh sát tới đã điều tra hiện trường phát hiện án. Không có phát hiện vân tay cùng vũ khí gây án, thủ pháp gây án cũng tương đối hung tàn thô bạo. Bọn họ nói, hung thủ thời điểm ra tay, cũng không có một tí do dự, rõ ràng là có dự mưu. Hơn nữa đối phương biết rõ ràng kết cấu phòng bệnh của bệnh viện. Cửa sổ cũng không có dấu vết mở ra. Tiểu Vương thời điểm nói những lời này, sắc mặt lại trắng bệch mấy phần, che miệng ẩn ẩn buồn nôn. Trầm Mộc Bạch đưa cho Tiểu Vương một tờ giấy, vỗ vỗ lưng Tiểu Vương. Tiểu Vương, tôi muốn hỏi một vấn đề. Cô hôm nay buổi sáng thời điểm đi gọi bệnh nhân rời giường. Cửa phòng là mở sao? Tiểu Vương sắc mặt cổ quái. Lắc đầu, chấm, không có, là đóng, bất quá hai cái bệnh nhân khác tình tự còn không có ổn định lại. Cảnh sát đang kéo dài trong điều tra. Tiểu Vương nói ra cái này. Dừng một chút tiếp tục nói. Bọn họ căn cứ tình huống thi thể tính ra thời gian tử vong. Đại khái là khoảng chừng 3 giờ sáng. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, màn hình giám sát trừ bỏ y tá trực ban, cũng không có chỗ nào khả nghi. Màn hình giám sát cũng không có dấu vết bị người động đậy. Trầm Mộc Bạch không khỏi hỏi. Cái kia y tá trực ban đâu? Có khả năng là hung thủ giả trang hay không? Tiểu Vương lắc đầu, không có, y tá trực ban toàn bộ hành trình không có tiến vào phòng bệnh 302. Hơn nữa có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, vậy hung thủ này quả thực là đáng sợ, có thể thần không biết quỷ không hay man thiên quá hải. Còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cách chương.